Thiếp thân đặc công, chương 1531, ai trước được cứu ra, góc truyện audio.com, Amos thi thể cũng là ngã trên mặt đất, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, đầu trực tiếp bị Phương Giật Thiên đích quả đấm oanh bạo. Một tia nhẹ nhàng mùi máu tanh cũng là tràn ngập tại bốn phía, nhưng chỉ là một khai đoan, chỉ là kế tiếp đại chiến trước một mở màn bỏ đi. Bất kể như thế nào, Phương Giật Thiên trong thời gian ngắn ngủi như thế đem Amos trực tiếp oanh giết, điểm này hãy để cho kể cả người điều hành hắc ám ở trong cái kia chút ít tổ chức hắc thập tự thành viên cả đám đều trong lòng giật mình không ngừng. Đặc biệt là Stewart Ngũ Đức cùng còn lại 6 tên vũ sĩ áo đen, Amos đích thực lực cùng còn lại 6 tên vũ sĩ áo đen không kém nhiều, chính giữa vũ sĩ áo đen đứng đầu Audin Si đích thực lực muốn càng tốt hơn, là chính hắn nếu muốn đánh bại giết chết Amos, đặc biệt là tại cuồng bạo dưới tình trạng Amos cũng muốn trải qua một cuộc ác chiến. Nhưng Mạc Phương Giật Thiên là tại thời gian cực ngắn trong trực tiếp giết chết Amos, đủ để cho bọn hắn trong lòng cảm thấy rung động vô cùng, lúc này mới trong giây lát ý thức được Phương Giật Thiên thân là chiến lang tại thế giới hắc ám bên trong đích uy danh thực sự không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là có đủ để cho tất cả đối thủ hơi lạnh mình khủng bố thực lực. Stewart Ngũ Đức trong lòng là chấn động vô cùng, Phương Giật Thiên biểu hiện ra tới chém giết kỹ xảo cùng với vẻ này mạnh mẽ vô cùng lực lượng lần lượt đụng chạm lấy nội tâm của hắn, hắn trước đây lại còn từng hướng Phương Giật Thiên nói muốn hôn tay vặn dưới đây Giật Thiên cái đầu, nhưng giờ phút này nhìn Phương Giật Thiên biểu hiện ra tới thực lực mà ngay cả chính hắn đã là cảm thấy hắn trước đây theo như lời nói giống như là một không biết cái gọi là vui đùa. Cái này là chiến lang đích thực lực sao? Quả thật là rất mạnh, mạnh đến nổi làm cho người ta khó mà tin được. Chẳng qua, hắn cường thịnh trở lại cũng tổng hội có tình trạng kiệt sức thời gian, ta không tin còn lại 6 tên vũ sĩ áo đen luân phiên giao chiến phía dưới hắn còn có thể bảo trì ngay từ đầu tình trạng. Khi đó, do ta ra tay, nhất định có thể đưa hắn đưa cho tấn công. Stewart Ngũ Đức trong lòng âm thầm nghĩ đến, trong mắt vẻ này âm trầm đích sát cơ càng thêm đặc hơn nổi lên. Quả không hổ là chiến lang, cũng không có làm cho ta thất vọng. Một trận chiến này ngươi thắng, nhưng mà ta cũng có thực hiện lời hứa, 7 người trong nữ nhân có một có thể dỡ bỏ hạ trên người nàng vi hình quả bom, ngươi lựa chọn A, là người. Người điều hành hắc ám sắc mặt vẫn là an tĩnh như thường, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Phương Giật Thiên, mở miệng nói. Hắn cũng là xem như một kiêu hùng, nói là làm, Phương Giật Thiên giết chết Amos sau đó đã hứa hẹn để cho Lam Tuyết các nàng trong 7 người một người có thể trở về đến Phương Giật Thiên bên người. Nhưng mà vấn đề này là làm khó Phương Giật Thiên, Lam Tuyết các nàng 7 người trong nữ nhân có một có thể tại chỗ phóng thích nhưng mà lựa chọn ai? Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết, hay là Sử Phi Phi, Chân Khả Nhi, Thư Di Tĩnh, Hứa Thiên? 7 người trong nữ nhân, mỗi người bởi vì hắn từng có quan hệ cũng là hắn hơi muốn che chở người, trong lòng hắn 7 người nữ nhân ngay cả có khác nhau địa vị, nhưng đối với hắn mà nói tầm quan trọng cũng là như nhau. Nhưng 7 người nữ nhân chính giữa là chỉ có thể lựa chọn một, vô luận là lựa chọn ai cũng là một khó có thể quyết đoán lựa chọn. Mà lúc, góc truyện audio.com, này, Lam Tuyết các nàng cũng trở về qua thần trí cũng nghe đến người điều hành hắc ám như lời nói ý thức được các nàng trong 7 người có một người có thể lập tức quay lại Phương Giật Thiên bên người. Đối với các nàng mà nói, các nàng đã là hy vọng có thể mau chóng quay lại Phương Giật Thiên bên người, là cơ hội là chỉ có một. Lam Tuyết đôi mắt vừa chuyển, nhìn về phía Phương Giật Thiên, huệ chất lan tâm nàng làm sao nhìn không ra Phương Giật Thiên trong lòng đấu tranh cũng hiểu rõ cái này lựa chọn để cho Phương Giật Thiên để làm ra quyết đoán thật sự là quá khó khăn. Đồng dạng, vô luận là Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết hay là Sử Phi Phi các nàng cũng là ý nghĩ như vậy, các nàng cũng trong lòng biết Phương Giật Thiên giờ phút này khó có thể lựa chọn. Đã như vậy, nhưng mà cái này lựa chọn chỉ có thể là tự các nàng để làm ra quyết đoán. Tuyết Nhi, người trở về Giật Thiên bên người, trên danh nghĩa ngươi là Giật Thiên chính quy thê tử. Sau đó, Mộ Dung Vãn Tình mở miệng nói xong. Mộ Dung Vãn Tình sau khi mở miệng, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi các nàng cũng là nhẹ gật đầu, Chân Khả Nhi là nói. Tuyết Nhi thì tuy nói ta cũng vậy rất muốn quay lại Giật Thiên bên người, nhưng ta cũng vậy cảm thấy hẳn là ngươi trở về. Tuyết Nhi ta cũng vậy đồng ý. Sử Phi Phi nhẹ gật đầu, mở miệng nói xong. Tuyết Nhi thì tuy nói cũng là chúng ta Giật Thiên nữ nhân, nhưng cũng là chúng ta nghe lời ngươi, cho nên, ngươi trở về đi. Lâm Thiền Tuyết đôi mắt rưng rưng, mở miệng nói xong, bộ dáng kia có vẻ đáng yêu, làm cho lòng người toái. Lam Tuyết thở sâu, nghe được Mộ Dung Vãn Tình các nàng nói như vậy trong nội tâm nàng giấu không được nổi lên một tia ấm lưu, trong đôi mắt cũng là giấu không được đã tôn ra óng ánh nước mắt, nàng mở miệng nói. Ta hiểu rõ tâm ý của các ngươi, là, lúc này đây không thể là ta người thứ nhất trở về. Các người đã cũng đã nghe ta, vậy, hãy để ta làm quyết định đi. Nói xong, Lam Tuyết nhìn về phía Mộ Dung Vãn Tình, nói. Vãn Tình, ngươi trở về. Cái gì? Tuyết Nhi, không thể thực hiện, phải là ngươi trở về. Ngươi là Giật Thiên. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sau đó sắc mặt giấu không được khẽ giật mình, vội vàng mở miệng nói xong. Nhưng mà Lam Tuyết là mở miệng đã đánh gãy lời của nàng, thân thủ cầm Mộ Dung Vãn Tình tay, nói. Vãn Tình, không muốn cãi nữa, ngươi trở về. Phải biết rằng, ngươi bây giờ là nhớ lại mang thai, bây giờ ngươi không phải là một người, tăng thêm trong bụng hài tử là hai người, cho nên phải là ngươi trở về, hiểu chưa? Tuyết Nhi, Mộ Dung Vãn Tình ngữ khí giấu không được nhẹ nghẹn ngào nổi lên. Tuyết Nhi nói đúng, Vãn Tình, ngươi trở về đi, ngươi có mang thai, không thể dạng này đau khổ đây. Thư Di Tĩnh sau đó cũng là mở miệng nói xong, nghe được Lam Tuyết nói như vậy sau đó, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi các nàng cũng là tỉnh ngộ đến, ào ào tán thành Mộ Dung Vãn Tình người thứ nhất được cứu vớt quay lại Phương Giật Thiên bên người. Mộ Dung Vãn Tình hai mắt đẫm lệ, óng ánh nước mắt tựa như ngăn cản tuyến pơ như lưu lăn mà đến, nàng giấu không được nức nở, nhìn Lam Tuyết các nàng, mở miệng nghẹn ngào mà nói. Tuyết Nhi, Tiểu Tuyết, Phỉ Phỉ, Di Tĩnh tỷ, Khả Nhi, Hứa Thiên, ta sẽ chờ đợi các ngươi. Đi thôi, Vãn Tình, chúng ta hội không có chuyện gì, tin tưởng Giật Thiên. Lam Tuyết cũng là chảy nước mắt nhưng mà trên mặt là tách ra duy mỹ nụ cười, nói. Mộ Dung Vãn Tình nhẹ gật đầu, chặt chẽ cầm lấy Lam Tuyết tay của các, góc chuyện audio.com, nàng, trong lòng tất cả tình cảm là nghẹn ngào nói không xuất khẩu. Một màn này tự nhiên là bị Phương Giật Thiên nhìn vào trong mắt, Lam Tuyết rất rõ đại nghĩa để cho hắn cảm động, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi, Thư Di Tĩnh các nàng biết chuyện lý cũng là để cho hắn khó có thể tiêu tan. Hắn nắm chặt hai đấm, trong lòng âm thầm thề nhất định phải đem Lam Tuyết các nàng tất cả mọi người bình yên giải cứu ra. Lam Tuyết các nàng để cho Mộ Dung Vãn Tình người thứ nhất được cứu vớt, sau đó người điều hành hắc ám cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tự mình đem Mộ Dung Vãn Tình trên thân buộc lên vi hình quả bom liên hệ, tùy ý nàng hướng phía Phương Giật Thiên đi đến. Tuyết Nhi, ta sẽ chờ đợi các ngươi. Mộ Dung Vãn Tình đã lấy được tuyệt đối tự do, sau đó đã nhìn Lam Tuyết các nàng, rồi sau đó nàng trong chớp mắt chạy vội tựa như hướng phía Phương Giật Thiên vứt tới. Giật Thiên, Mộ Dung Vãn Tình trong miệng giấu không được duyên dáng gọi to tiếng, vọt lên, mở ra hai tay chặt chẽ ôm lấy Phương Giật Thiên, từ một bắt đầu nhẹ nức nở giấu không được khóc ra thành tiếng. Vãn Tình, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Phương Giật Thiên thân thủ vỗ nhẹ Mộ Dung Vãn Tình phía sau lưng, nhìn Mộ Dung Vãn Tình ở lê hoa đái vũ mặt ngọc mở miệng ôn nhu nói, Vãn Tình, để cho ngươi chịu khổ. Đi một bên chờ đợi, hết thảy đều không có chuyện gì. Mộ Dung Vãn Tình nhẹ gật đầu, cũng trong lòng biết bây giờ không phải là cùng Phương Giật Thiên ôm triền miên thời gian, rồi sau đó nàng đã đứng qua một bên, cũng không có rời đi ý tứ. Được cứu vớt người có thể ở một bên chờ đợi, biết rõ trận này chiến đấu kết thúc nếu muốn chạy trốn ra ngoài, nhưng mà đừng trách ta thủ hạ tàn nhẫn. Người điều hành hắc ám sau đó mở miệng nói. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, quét mắt người điều hành hắc ám một mắt, sau đó nhìn về phía Lam Tuyết các nàng, nói. Tuyết Nhi, các ngươi yên tâm, các ngươi hội không có chuyện gì. Nói xong, Phương Giật Thiên ánh mắt hướng phía Stewart Ngũ Đức cùng còn lại 6 tên vũ sĩ áo đen nhìn quét mà đi, trầm giọng nói. Kế tiếp ai tới cùng ta một trận chiến? Cách chương.